Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3399, thú vị ông cháu bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Luyện Nguyệt không nói. Khúc Đàn Nhi lại cười ngượng ngùng bổ sung. Có thể cũng không thể trách ngươi. Ngươi cứ như vậy một cái ra ra. Nguy hiểm trước mặt, tổng không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Dạng kia, há không phải không bằng cầm thú. Đúng hay không? Giống như nàng cùng Thành Thành. Mặc kệ nhiều nguy hiểm tình huống. Đều cùng nhau đối mặt. Nàng không tự giác ý cười đầy mặt mà mắt nhìn bên người tên nào đó. Tên nào đó môi mỏng hơi câu. Hồi nàng một vòng thần giao cách cảm cười yếu ớt. Cái này hai người. Là tại tú ân ái sao? Luyện Nguyệt không thể tưởng tượng. Nửa ngày. Mới không được từ trên mặt đất thu hồi nhìn chằm chằm. Có thể là. Khúc Đàn Nhi mà nói. Nói là đến tâm hắn khảm đi lên. Vốn chính là. Vứt xuống ra ra. Cái kia chính là không đúng. Luyện Nguyệt ra ra cũng cuối cùng thở ra hơi. Cô nương, Luyện Nguyệt là nhà ta dòng độc đinh. Luyện Nguyệt cha mẹ lúc trước bởi vì ta. Mệnh tang tại một đầu chín cánh tay Masira dưới chân. Nếu là Luyện Nguyệt cũng bởi vì ta mà có cái sơ suất. Ngươi để cho ta ngày sau làm sao đối mặt hắn dưới suối vàng cha mẹ. Lão nhân ra nhớ lại đau lòng chuyện cũ. Nước mắt gợn sóng. Luyện Nguyệt chặn lấy cuống họng. Ra ra. Ta không phải nói, nếu như ta trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện, nhưng không hề làm gì. Cha mẹ gặp, cũng khẳng định sẽ sinh khí. Ai, là ta, đều là ta lão không còn dùng được. Bây giờ còn co quắp, liên lụy ngươi. Luyện Nguyệt ra ra hối hận. Luyện Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Lão nhân ra tự trách, đều khiến hắn không nói ra được thất bại cùng lòng chua xót. Cha mẹ của hắn là tại hắn 3 tuổi năm đó. Lên núi tìm hái thuốc ra ra thời điểm. Gặp được một đầu cường hãn chín cánh tay Masira. Cho tại chỗ mất mạng. 3 tuổi về sau. Hắn cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù bộ lạc người đối bọn hắn ngoài định mức chiếu cố. Nhưng là ra ra trong lòng một mực có cái kết. Hắn cảm thấy là hắn hại chết cha mẹ. Những năm này, ra ra trong lòng một mực khó chịu. Hắn cũng đi theo không tốt qua. Nhất là, từ Hỏa Thiêu Lâm trở về. Ra ra biết được hắn là bởi vì một gốc dược thảo. Mới cùng phụ cận bộ lạc người nổi tranh chấp. Bị người đuổi tới muốn nằm tiến vào cái kia nguy hiểm cánh rừng bên trong đi. Lúc ấy liền bị khí ngất đi. Cùng cái khác bộ lạc người tranh chấp. Vì là cây kia thảo dược. Lại thêm không biết trời cao đất rộng, tuổi còn nhỏ lại dám ở hai đầu mãnh thú đánh nhau thời điểm chạy ra sơn động. Hai kiện sự tình cộng lại, ra ra giáo huấn vài câu, hắn còn dám không nhận sai, mới có thể để ra ra hắn trừng phạt hắn. Hai ông cháu ngoan cường đắm chìm trong từng người trong suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi lần này, cuối cùng rõ ràng nguyên nhân, nguyên lai đánh. Cũng là bởi vì đau đến sâu. Mặc Liên Thành đi qua. Từ Luyện Nguyệt trong tay. Đem lão nhân ra một cái tay lấy ra. Một lát sau nói. Mạch tượng suy yếu. Khi có khi không. Thân thể còn có chất độc. Không có hảo hảo xử lý. Về sau cục máu tắc nghẽn kinh mạch. Dần dần dẫn đến tê liệt. Mặc Liên Thành vừa nghe mạch. Một bên phán đoán. Hết. Hắn thu hồi tay. Lạnh nhạt nhìn qua miệng trợn mắt ngốc hai người. Lão bá bá, người này đôi chân lại không chỉ. Đời này đều đi không? Luyện Nguyệt ra ra nguyên bản còn muốn đẩy ra nằm sấp ở trên người mặc cho đánh mặc cho chửi cháu trai. Nghe vậy, động tác cứng đờ, dương mắt mắt, lộ ra chấn kinh, cùng khó mà tin được. Tiểu huynh đệ, người vừa nói cái gì? Người nói là, ta chân còn có thể chỉ. Luyện Nguyệt cũng không kịp chờ đợi chứng thực. Thật có thể chỉ. Mặc Liên Thành gật đầu. Ta có 8 thành nắm chắc. Hai ông cháu nhìn nhau liếc mắt. Đều là từ lẫn nhau ánh mắt tìm tới trời rớt đĩa bánh ngạc nhiên mừng rỡ cùng kinh hãi. Cái kia, người không có lừa gạt chúng ta. Thật có thể chị, Mặc Liên Thành nhíu mày. Có thể, Khúc Đàn Nhi đứng ở bên cạnh hắn, cười híp mắt nhìn xem như là bị điểm huyệt một dạng. Trương tròn khóe miệng cùng con mắt hai ông cháu. Cách Trương.